từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 92, đấu cận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Team Access cuối cùng đã rời sân khấu. Tuy nhiên tác động từ màn trình diễn của họ vẫn còn đọng lại. Zia vẫn chưa thể nói chuyện lại bình thường. Cô cảm thấy như linh hồn của mình đã bị hút ra khỏi cơ thể. Màn trình diễn của vừa rồi là một trải nghiệm khó tả và sự yêu thích của cô dành cho Jun tăng lên theo cấp số nhân sau đó. Tuy nhiên, cô không đơn độc trong cảm xúc của mình. Bora, người đang đứng đó vì sốc, từ từ quay về phía Zia. Cô kéo tay áo Zia, khiến cô giật mình tỉnh lại. Cái gì? Zia nhướng mày hỏi. Jun, Bora gọi tên anh ấy thì sao? Bora mỉm cười, sự tò mò lấp lánh trong mắt cô. Hãy kể cho tôi nghe nhiều hơn về anh ấy. Khi team Access tiến vào hậu trường, Jisung quàng tay qua vai Jun. Anh ổn chứ? Anh hỏi với vẻ mặt quan tâm. Em đã thấy anh khóc cách đây không lâu. Là tại cậu đấy, Jun hét lên trong đầu. Z tham gia vào cuộc trò chuyện của họ với một nụ cười buồn. Anh cũng thấy, anh cũng suýt khóc sau khi nhìn thấy em. Em trai, em đã làm rất tốt. Yuri gật đầu đồng ý. Anh có bị choáng ngợp bởi cảm xúc của mình không? Không hẳn, Jun thờ ơ nói. Mắt tôi chỉ bị đau thôi. Lâm Chí cười lớn, đúng như mong đợi. Anh cười khúc khích, anh đã trở lại rồi. Có thể cho bọn em biết anh có phải là đứa hay khóc hay không? Chúng tôi hứa sẽ không cười. Jun thở dài, tôi đang nói sự thật. Chà, dù sự thật là gì đi nữa. Leo Sen vào, tôi nghĩ đó là một lựa chọn rất đúng đắn. Đó là một màn trình diễn đầy cảm xúc và tôi tin rằng chúng ta đã làm rất tốt. Z mỉm cười, tất nhiên rồi, chúng ta đã làm được. Khán giả phát cuồng vì màn trình diễn mà. Đội Access, một trong những thành viên trong nhóm sản xuất đã gọi họ chú ý. Xin hãy đến phòng kết quả ngay bây giờ để quan sát bảng xếp hạng tổng thể và một số thông báo. Z hít một hơi thật sâu, trông có chút lo lắng. Đi thôi, anh nghiêm túc nói, mới cách đây không lâu. Họ còn là một đội, nhưng bây giờ, họ đã trở lại là những thực tập sinh cá nhân. Đây vẫn là một cuộc thi. Jisung huýt vào người Jun, khiến người sau phải nhìn anh. Em rất ngạc nhiên đấy. Anh thành thật nói, giơ hai ngón tay cái lên. Sẽ chỉ công bằng nếu anh giành được vị trí đầu tiên. Anh thì thầm, Jun cười nhưng không trả lời. Anh ngồi cạnh Jisung khi họ đến phòng kết quả. Jun biết rõ là không nên mong đợi kết quả tốt nhất. Ở trong đội này, anh đã giảm kỳ vọng của mình xuống. Tất cả các thành viên trong nhóm đều nằm trong top 10. Mặc dù thứ hạng của anh ấy không thấp, nhưng những người khác có lượng fan hùng hậu hơn. Hôm nay cũng vậy, những tấm bảng của Z lấn át tấm bảng của những người khác. Đối với Jun, sẽ không quá ngạc nhiên nếu anh ấy đứng cuối cùng trong đội. Màn hình sáng lên và cả đội hồi hộp theo dõi thứ hạng của họ lần lượt được hiển thị. Các thực tập sinh và cố vấn cũng đang theo dõi thứ hạng của họ ở hậu trường. Hoan người vẫn chưa che lại đôi mắt như bị đấm, đang bí mật cổ vũ cho Jun. Trong tâm trí anh, Jun là người thể hiện bài hát thành công nhất. Ngược lại với các đồng đội, Jun không hề cảm thấy lo lắng chút nào. Anh ấy đã chắc chắn rằng mình sẽ không thắng, nhưng rõ ràng là đội viên sẽ được hưởng lợi từ phiếu nhóm. Vì vậy, trong lòng anh không hề có chút cay đắng nào. 6. Lâm Chí 182 phiếu. Đôi mắt Jun mở to mắt ngạc nhiên về phía Lâm Chí với vẻ cậu có. Anh ta nắm chặt, hiển nhiên không hài lòng với kết quả của cuộc bình chọn. Jun rất ngạc nhiên vì anh thực sự nghĩ mình sẽ xếp cuối cùng. Nếu anh ấy không đứng cuối thì có lẽ anh ấy sẽ đứng thứ 5. 5. Leo 197. Bây giờ, điều này thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Các thực tập sinh ở hậu trường cũng bàn tán với nhau. Tôi không ngờ điều này lại xảy ra. Leo nằm trong top 5. Ít phiếu bầu quá. Thật sự Jun có thể xếp hạng cao hơn sao? Anh ấy không nổi bật đối với tôi. Đó chỉ là điều được mong đợi thôi. Jun thở dài, là người thứ tư, anh có thể cảm nhận được rồi. 4. Jisung 243. Điều này thật nực cười, Jun thật sự nằm trong top 3 à? Jisung siết chặt cánh tay Jun và mỉm cười với anh. Đôi mắt nheo lại vì vui sướng. Em nghĩ anh sẽ nhận được lợi ích cá nhân. Anh trai à? Jun lắc đầu. Tôi là người tiếp theo. Anh nói, hiện tại, Yuri thuộc top 6 và anh ấy cũng là người có nhiều like nhất trong nhóm. Sẽ hợp lý hơn nếu Jun đứng thứ 3. 3. Yuri 256. Với mỗi tên thành viên xuất hiện trên màn hình, trái tim Jihyun như nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy không thể bỏ phiếu cho Jun. Nhưng nếu có thế, cô ấy sẽ làm điều đó hàng trăm lần. Lẽ ra cô nên nghỉ phép chỉ để cùng khán giả tham gia và bình chọn cho Jun. Chúa ơi, Akira thì thầm, Jun đang cạnh tranh với Z. Zen cau mày, trong một thời gian khá dài, Z đã đứng đầu. Anh ấy luôn là thực tập sinh số 1 trong công ty của họ trong các cuộc đánh giá thực tập sinh hàng tháng. Các dự án trước khi ra mắt, hợp đồng biểu diễn người mẫu, v.v. Trong nhóm học viên này, chỉ có Casper mới có cơ hội chống lại anh. Tuy nhiên, Jun một thực tập sinh độc lập chưa từng được biết đến trong giới thần tượng trước khi gia nhập Rising Star. Anh ấy thực sự đang đối đầu với Z. Màn hình hiện lên tên cả hai. Z vs Jun, mọi người dường như nín thở khi những con số cuối cùng được hiển thị. Các học viên há hốc mồm khi cuối cùng cũng nhìn thấy kết quả cuối cùng. Chiến thắng của Z, màn hình hiển thị những tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng. Một số người thở dài thất vọng, trong khi một số lại cảm thấy nhẹ nhõm. Gan là người thở phào nhẹ nhõm, dù rất ghét phải thừa nhận nhưng Jun đã thể hiện rất tốt màn trình diễn này. Tuy nhiên, anh ấy vẫn chưa bị thuyết phục về sự tiến bộ nhanh chóng Jun. Đối với anh ấy, thật không công bằng khi một thực tập sinh lại thể hiện sự tiến bộ rõ rệt như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng. Z thắng, Zen cau mày, tất nhiên là anh ấy đã mong đợi điều đó. Cuối cùng, anh ấy vẫn là thực tập sinh đứng đầu trong cuộc thi. Tuy nhiên, không ai ngờ tới số phiếu bầu mà họ nhận được. 2. Jun 416. 1. Z 417. Cách chương.